Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 539, góc truyện audio.com, chương 539, AI, Lương Thu Yến, ở bên kia điện thoại lập tức im lặng, một lúc sau, giọng nói lặng lẽ truyền ra, đuổi Lương Thu Yến ra khỏi bệnh viện trung y, ngoài ra điều tra xem thử ai đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Bát kể anh ta là ai, đánh gãy hai chân anh ta. Chấm, vâng, thưa ông, người đàn ông mặc vest cúp máy, liền bấm một dãy số khác lần nữa. Lúc này, các bác sĩ đã đẩy Lương Thu Yến vào phòng cấp cứu. Thưa anh, thưa cô, các anh không thể vào. Y tá cản Lâm Dương và Tô Nhan ở cửa. Tôi cũng là bác sĩ. Lâm Dương vội vàng nói. Anh là bác sĩ sao? Cô y tá có chút ngạc nhiên. Tôi biết tình huống hiện tại của bệnh nhân, tôi có thể giúp đỡ. Chuyện này, được rồi, nhưng hy vọng anh có thể giữ im lặng và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. Y tá nói, liền đưa cho Lâm Dương một bộ quần áo vô trùng. Tô Nhan đợi ở bên ngoài, Lương Thu Yến được một bác sĩ gần 30 tuổi chẩn đoán và điều trị, vô cùng trẻ tuổi, dù sao thì thời gian học tập của bác sĩ cũng vượt xa so với những ngành nghề khác nếu anh ta có thể đạt được vị trí này khi chưa tới 30 tuổi. Chắc chắn phải có một số kỹ năng đặc biệt được đề bạt bởi những hoàn cảnh đặc thù. Vị bác sĩ Lý này kiểm tra một chút, sắc mặt trở nên nặng nề, trầm giọng quát. Lập tức chuẩn bị kim, lấy thuốc và máy trợ tim tới. Nội tạng của bệnh nhân suy kiệt rất nặng, tình trạng rất tồi tệ. Vâng, bác sĩ Lý, các nhân viên y tế xung quanh ngay lập tức trở nên bận rộn. Lúc này, bác sĩ Lý nhìn thấy những cây kim bạc trên cánh tay của Lương Thu Yến, lập tức sững sốt trố mắt nhìn, trong mắt hiện ra vẻ không thể nào tin được. Anh ta mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng đã rất thành công trên phương diện kim bạc, mặc dù những chiếc kim bạc này nhìn thì có vẻ như không có gì nổi bật, nhưng anh ta đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng những chiếc kim bạc này thực sự đã khóa vừa đúng tĩnh mạch của bệnh nhân, ngăn chặn tình trạng bệnh tình biến hóa, nó giống như băng bó để cầm máu, không để tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Ai đã châm kim này? Bác sĩ Lý trong tiềm thức hỏi. Làm sao những nhân viên y tế này có thể biết được? Nhưng vào lúc này, Lâm Dương, người vừa mặc bộ đồ vô trùng và khẩu trang, đã bước tới. Đó là kim của tôi. Bác sĩ Lý sửng sốt, kỳ quái nhìn Lâm Dương. Anh là ai? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mau chuẩn bị kim. Lâm Dương bước tới, lấy ra một cây kim bạc lại châm vào. Cổ của Lương Thu Yến. Lương Thu Yến ngay lập tức hôn mê. Ma huyệt, bác sĩ Lý thất thanh. Anh ta vốn dĩ muốn ngăn cản Lâm Dương, nhưng nhìn thấy kỹ thuật kim bạc chênh lệch xa như vậy của Lâm Dương, lập tức do dự. Đốt kim, Lâm Dương vừa ấn vào cánh tay của Lương Thu Yến, vừa đưa tay lên trầm giọng nói. Chuyện này, các nhân viên y tế ở bên cạnh đều có chút do dự. Bọn họ hoàn toàn không biết Lâm Dương là ai, hơn nữa đào khách thành chủ như vậy thực sự rất vô lễ. Nhưng mà, bác sĩ Lý lại nghiến răng nghiến lợi trực tiếp nhặt kim bạc lên, đốt trên ngọn nến thắp sáng bên cạnh một lúc rồi đưa qua. Lâm Dương nhận lấy cây kim, lập tức đâm vào cùi trỏ của Lương Thu Yến. Kim bạc của anh được thi triển nhanh chóng, nhặt kim lên liền châm xuống. Các y tá bên cạnh đều cau mày, âm thầm vỡ ra thành nhiều mảnh. Người này làm sao vậy? Làm loạn như vậy, anh ta đã tìm được chính xác huyệt đạo chưa? Hơn nữa anh ta đâm vào những nơi nào vậy? Nơi đó có huyệt không? Cách chương.